Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, sàn nhà thánh nhân. Đánh nằm sấp chuẩn đề. Tinh không bên trong, Lâm Dương cười đối với chư thánh. Phía sau là tinh thần quả thụ. Cành lá căng ra, dường như kết nối toàn bộ tinh không. Vô tận tinh quang sáng chói, bao phủ rơi xuống, phảng phất là đem chọn cái tinh không lực lượng đều dẫn dắt mà đến. Gia trì tại Lâm Dương trên thân, thập nhị phẩm diệt thế hắc liên bị Lâm Dương dẫm tại dưới chân. Lâm Dương trong tay lại nắm chặt thí thần thương, một người độc đấu lấy thiên đạo chư thánh, lại vui mừng không sợ. Thiên địa vắng vẻ, các phương đại năng giờ phút này đều ngừng thở, ngưng thần mà nhìn xem tình cảnh này. Một trận trước nay chưa có đại chiến, sắp liền muốn bạo phát. Hồng hoang bên trong, bởi vì đế tuấn, thái nhất bị thua, lúc này nhân tộc đại kiếp đã là kết thúc. Yêu tộc ngay tại lui về tam thập tam thiên. Bởi vậy, còn lại, cũng chính là Lâm Dương cùng chư thánh ở giữa kết cuộc như thế nào. Sự tình phát triển đến bây giờ, cũng thật sự là không người nào có thể đoán trước. Trước lúc này, từng có Minh Hà nếm thử chứng đạo, lại là tạo A-tu-la tộc, lại là lập A-tu-la giáo, đều không thể thành công. Một lần, liền để chúng người tuyệt vọng, cho rằng không có hồng mông tử khí, thì không cách nào chứng đạo. Nhưng là hiện tại, Lâm Dương xuất hiện, lại phá vỡ thuyết pháp này. Không có hồng mông tử khí, cũng có thể chứng đạo. Chỉ bất quá, thành không phải thánh nhân, mà chính là hỗn nguyên đại la kim tiên. Chứng nhận thiên đạo là thiên đạo thánh nhân, mà chứng nhận kỳ đạo lại là hỗn nguyên đại la kim tiên. Trong lúc nhất thời, rất nhiều đại năng hướng tinh không bên trong ngửa đầu xem ra, lại cũng không khỏi hốc mắt ẩm ướt. Lâm Dương xuất hiện, không khác nào là tại đen nhánh bên trong đốt lên một chiếc hy vọng đèn đuốc, vì mọi người xua tán đi trong lòng hắc ám cùng tuyệt vọng. Không có hồng mông tử khí, bằng vào tự thân, cũng là có thể chứng đạo. Mà chỗ lấy Minh Hà thất bại, đó là bởi vì Minh Hà cách làm bản thân liền là sai lầm mà thôi. Để cầu thiên đạo chi pháp đến chứng nhận kỳ đạo, tự nhiên là không thể nào chứng được thành công. Chư vị, đây là muốn cùng tiến lên sao? Trong tinh không, Lâm Dương cười nói. Gió lớn lướt nhẹ qua đến, tay áo tung bay. Lúc này Lâm Dương, ngôn ngữ vẫn bình tĩnh, nhưng lại cho người ta một loại vô cùng khoa trương ương ngạnh cảm giác. Đây cũng chính là hắn vì hỗn nguyên đại la kim tiên cùng chư thánh không giống nhau địa phương. Thiên đạo thánh nhân cần tuân theo số trời, nhất cử nhất động không bị quản chế tại thiên đạo. Nhưng chứng nhận kỳ đạo hỗn nguyên đại la kim tiên thì không phải vậy. Hỗn nguyên đại la kim tiên vô cầu vô thúc, tiêu dao tự tại. Bởi vậy, cho dù Lâm Dương trước mắt là lục thánh ở trước mặt, Lâm Dương cũng không có bất kỳ cái gì e ngại. Chư thánh liếc nhau, khẽ nhíu mày, chỉ thấy chuẩn đề tiến lên một bước, nói, trường sinh đạo hữu, vẫn là ngươi ta trước đó trước đánh một trận đi. Tốt, ngươi ta đến thiên ngoại đi đánh đi. Lâm Dương gật đầu, thân hình khẽ động, bay ra hồng hoang, đến thiên ngoại hỗn độn bên trong. Cái này thiên ngoại hỗn độn, Lâm Dương bản thân cũng là lần đầu tiên đến, đứng tại hỗn độn bên trong. Trong nháy mắt, Lâm Dương cũng cảm giác dường như trên người một tầng gông xiềng được mở ra. Hỗn nguyên đại la kim tiên không giống với thiên đạo thánh nhân. Tại hồng hoang bên trong, thiên đạo thánh nhân sẽ nhận được thiên đạo gia trí, mà trái lại hỗn nguyên đại la kim tiên lại có một loại cảm giác ngột ngạt, mà rời đi hồng hoang. Trong hỗn độn này, mới có thể để cho hỗn nguyên đại la kim tiên phát huy ra hoàn toàn thực lực. Thậm chí, đối với Lâm Dương tới nói, trong hỗn độn này, chiến lực của hắn còn sẽ nhận được to lớn gia trí. Bởi vì, hắn nắm giữ hỗn độn châu. Cái này hỗn độn chí bảo, cũng là hắn lần này có thể chiến thắng chư thánh nắm chắc. Đương nhiên, trước lúc này, cần trước tiên đem chuẩn đề cho đánh nằm xuống, đem nhiệm vụ cho hoàn thành lại nói. Chuẩn đề cũng theo sát mà đến. Đối mặt Lâm Dương, chuẩn đề không dám khinh thị, cười nói, đạo hữu là ta đã thấy cái thứ nhất Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đây. Thật sự là đáng tiếc, sau ngày hôm nay, nhưng lại không biết về sau còn có thể hay không gặp lại. Thanh âm vừa dứt dưới, Chuẩn Đề đột nhiên thì động, hướng Lâm Dương đánh tới. Cái kia thất bảo diệu thụ quét tới, bảy màu quang mang bầy vẫy hỗn độn. Tựa hồ hỗn độn cũng tại thời khắc này biến đến vô cùng yên tĩnh an lành lên. Lâm Dương trong nguyên thần, hỗn độn châu chìm nổi, hơi hơi dập dờn, liền tự khu tản ra cái này bảy màu quang mang đối Lâm Dương nguyên thần ảnh hưởng. Lâm Dương vừa dẫm chân hạ thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, nhất thời từng đợt năm màu quang mang sáng lên, ngăn trở Chuẩn Đề một kích này. Thất bảo diệu thụ xoát tại thập nhị phẩm diệt thế hắc liên phía trên, thật giống như đánh vào một cái xác rùa đen phía trên một dạng. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên căn bản không hề bị lay động, không cách nào quét ra. Một mà lúc này, Lâm Dương dốc hết ra động trong tay thí thần thương, ông một tiếng, cũng là đâm về Chuẩn Đề. Chuẩn Đề vội vàng nghiêng người tránh đi, trốn tránh thí thần thương công kích, không dám tùy tiện để hắn thương tổn đến chính mình. Thí thần thương, dù sao cũng là số ít có thể đối thánh nhân tạo thành uy hiếp chí bảo. Mà Chuẩn Đề, lại là chư thánh bên trong, thực lực sàn nhà một cái, thực lực hạng chót, bảo vật cũng là hạng chót, lại đối lên Lâm Dương cái này đại thổ háo. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề lại là không những không thể cầm xuống Lâm Dương, ngược lại là gắt gao bị Lâm Dương chế trụ. Thí thần thương tại Lâm Dương trên tay thương xuất như long, liền ngay cả công kích, hai đánh cho Chuẩn Đề giống như là tại bờ vực sinh tử lặp đi lặp lại ngang nhảy một dạng. Hiểm tượng hoành sinh, sau cùng, vẫn là tiếp dẫn không vừa mắt, đem phương Tây duy nhất nhà đương cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên đưa tới cho Chuẩn Đề hộ. Thân, Chuẩn Đề lúc này mới khá hơn một chút, nhưng đối mặt đồng dạng có đài sen, đồng thời còn không chỉ một tòa Lâm Dương, Chuẩn Đề vẫn là không có bất luận cái gì nhẹ nhõm cảm giác. Mà lúc này, lại nói Lâm Dương, một bên tùy ý xuất thủ, thuần thục chiến đấu, áp chế Chuẩn Đề đồng thời, Lâm Dương trong lòng cũng có chút không phải rất sảng khoái. Hắn lựa chọn đại đạo pháp tắc là ngũ hành đại đạo pháp tắc. Nhưng loại này đại đạo pháp tắc cùng thí thần thương tổ hợp cũng không khá lắm, không thể đem thực lực của hắn phát huy đến cực hạn. Bằng không, Chuẩn Đề trên thân đã bị hắn đâm ra đến 10 cái 8 cái động. Một thương đem Chuẩn Đề ép ra về sau, Lâm Dương đột nhiên thu hồi thí thần thương, mà không đợi Chuẩn Đề buông lỏng một hơi, đột nhiên Chuẩn Đề biến sắc, chỉ thấy Lâm Dương đưa tay một trường hướng hắn đánh tới. Ầm ầm, Lâm Dương một trường này vô cùng khủng bố, cái kia trên bàn tay năm màu quang mang lóa mắt, dường như một tòa ngũ hành sơn đang hướng về mình trấn áp mà đến một dạng. Chuẩn Đề muốn thoát ra né tránh, nhưng chỉ cảm thấy chung quanh hỗn độn hư không đều bị một trường này đánh ra đến ngưng thật. Trong chớp mắt, Lâm Dương tay cầm đã đi tới trên đỉnh đầu của hắn, hướng hắn trấn áp mà đến. Hắn cũng đã không có thời gian tránh né, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, hỗn độn thì giống như xảy ra động đất một dạng. Lâm Dương một trưởng này đánh xuống, thật thật giống như một tòa ngũ hành sơn đắp áp xuống tới một dạng, nặng nề mà hướng Chuẩn Đề oanh kích mà đi. Cái kia thập nhị phẩm công đức kim liên theo Chuẩn Đề dưới chân xoay chuyển lên, đi vào Chuẩn Đề trên đỉnh đầu, chuẩn bị cứng rắn chống đỡ, nhưng lại trực tiếp bị oanh đến gào thét một tiếng, trên đài sen hiện lên vô số vết nứt, cơ hồ muốn vỡ vụn, liền mang theo Chuẩn Đề bị hung hăng đánh xuống tại hỗn độn bên trong. Mà cho đến lúc này, Chuẩn Đề tiếng kêu thảm thiết mới miễn cưỡng truyền ra tới. Đáng tiếc, người không phải một con khỉ, không phải vậy liền càng thêm hoàn mỹ. Lâm Dương thu hồi bàn tay của mình, cười cười nói, trên bàn tay của hắn nổi lên năm lá cờ lớn, chính là cái kia tiên thiên ngũ phương kỳ. Một cây cờ lớn đối ứng một ngón tay. Hắn vừa mới một trưởng kia, không ngờ là lấy tiên thiên ngũ phương kỳ kết hợp chính mình ngũ hành đại đạo phát huy uy lực. Một kích phía dưới, rốt cục đánh gục Chuẩn Đề.